Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 46, thẩm vấn ban đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng cung Đại Chu xa hoa, dù là lãnh cung cũng không phải là nơi tồi tàn, chỉ có điều cung điện này dùng lưới sắt làm cửa, xích sắt quấn quanh, bốn bề trống vắng không người, dẫu có lộng lẫy cũng toát lên vẻ hoang vu. Mấy tên nội thị rung lưới sắt, xích sắt phát ra tiếng kêu leng canh. Người đâu, người đâu, bệ hạ đến rồi. Lãnh cung cũng có người canh giữ. Phần lớn là những cung nữ phạm lỗi bị đày đến đây, ở nơi này cũng coi như chờ chết, vì vậy ai nấy lười biếng, không biết đã đi đâu. Hô vài tiếng, mới có một cung nữ tóc bạc phơ loạng choạng chạy tới. Bệ hạ, đến đón thần thiếp rồi sao? Bà ta la hét, mắt mờ đục, thần tình ngây dại. Đứng ngoài cửa, hoàng đế giật mình lùi một bước, nơi này ông cũng lần đầu đến, may thay, nội thị chắn trước cửa. Che khuất tầm nhìn, không để cung nữ này làm hoàng đế sợ. Cút ra, để Bạch thị ra, giám sự viện thẩm vấn. Nội thị không dám nói bệ hạ đến, sợ thu hút thêm nhiều người điên. Trương Trạch cũng bước tới một bước, nhìn cung nữ tóc bạc này, không chút sợ hãi, cũng không ghét bỏ, mà tỏ vẻ hứng thú. Dường như đang so sánh lãnh cung và phòng giam của mình, ai điên hơn ai. Bị ánh mắt như vậy nhìn, cung nữ tóc bạc nửa điên cũng không nhịn được rụt cổ. Quay đầu chạy vào, hét lên. Bạch thị, mau ra, bệ hạ đến đón người rồi. Vừa hét vừa phát ra tiếng cười kỳ lạ, trong buổi hoàng hôn ở lãnh cung, chẳng khác nào tiếng khóc ma quỷ. Hoàng đế có chút hối hận, không nên đến đây. Nghe Trương Trạch nói muốn hỏi Bạch Phi, ông nhớ từ khi Bạch Phi vào lãnh cung chưa từng gặp lại, thêm nữa gia đình Bạch Tuần đã bị tiêu diệt, lòng căm ghét Bạch thị cũng nhạt đi phần nào, đột nhiên muốn đến thăm. Bạch Phi mười mấy tuổi đã đến bên ông, tính tình ngoan ngoãn, có tài có sắc, những đêm lưu lạc run rẩy dựa dẫm nhau. Chỉ là, nếu Bạch Phi cũng biến thành bộ dạng ma quái như vậy, chi bằng không gặp, nghĩ ngợi, theo tiếng cười điên loạn, có tiếng bước chân nhẹ nhàng từ bên trong truyền ra. Lúc này, ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn đã tắt, nội thị bên cạnh hoàng đế sớm đã chuẩn bị, thắp đèn lên, lãnh cung tối đen chỉ thấy một bóng trắng lờ mờ bước tới. Hoàng đế không nhịn được lại lùi một bước, bóng trắng dường như cũng sợ hãi, dừng lại cách vài bước, nghiêng người, dùng tay áo che mặt. Trương Trạch bước lên một bước, từ tay áo lấy ra cuộn trúc giản, đối với bóng người kia hỏi. Bạch Oanh, ngươi có phải còn một muội muội, tại sao không có trong danh sách? Lời vừa dứt, thân người nghiêng nghiêng đột ngột quay lại, người cũng lao tới, trong khoảnh khắc xích sắt vang lên loảng xoảng. Hoàng đế giật mình. Nội thị bên cạnh tay cầm đèn lồng trao đảo, ánh sáng rọi vào gương mặt đập vào lưới sắt. Nữ tử khoảng 27-28 tuổi, da trắng như tuyết, môi trắng không sắc, như ma quỷ, nhưng nàng mày như khói, mắt như thu thủy, ma quỷ bỗng chốc biến thành vẻ đẹp yêu mị. Bị giam trong lãnh cung làm tù nhân, Bạch thị lại càng đẹp hơn xưa. Hoàng đế ngẩn ngơ nhìn, đôi mắt như thu thủy cách lưới sắt chăm chú nhìn Trương Trạch. Cô ta không có trong danh sách, giọng nữ sắc bén, như giận dữ lại như kinh sợ. Cô ta chạy rồi, ngoài cửa sổ có tiếng bước chân nhẹ, một ánh sáng xuất hiện, lay động xua tan bóng đêm như nước. Trang Ly quay đầu nhìn, là các tỷ nữ đang thắp đèn. Đèn trong chính điện cũng lần lượt sáng lên, Chu Cảnh Vân nhìn sâu vào mắt Trang Ly, vì có tỷ nữ ở đây, hai người không ai nói gì thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Cảnh Vân cúi đầu nhìn bát mì, dưới ánh đèn dường như đã lẫn lộn thành một mớ, hắn khẽ khuấy đũa, sợi mì tan ra, gắp một đũa ăn hết. Các tỷ nữ thắp đèn xong lui ra ngoài, Chu Cảnh Vân ngẩng đầu nhìn thiếu nữ ngồi đối diện, nguy hiểm là nguy hiểm, ủy khuất là ủy khuất, là hai chuyện khác nhau. Hắn khẽ nói, hơn nữa, nguy hiểm này là ta mang đến cho gia đình, không liên quan đến nàng. Không liên quan đến nàng, sao có thể không liên quan? Nàng chính là nguy hiểm mà. Trang Ly cúi nhìn chén trà trước mặt, nước trà trong vắt, nhìn xuống dường như thấy lại quá khứ. Khi đó nàng bưng thuốc từ hành lang sau đến đưa cho Trang tiên sinh, vừa tới cửa sau nghe thấy trong phòng có người lạ gọi một tiếng tiên sinh, rồi là giọng kinh ngạc của Trang tiên sinh. Cảnh Vân, người đến đây làm gì? Tiên sinh, Trương Trạch đang điều tra ngài. À, vì vụ án Bạch Tuần. Nghe đến hai chữ Bạch Tuần, nàng ở hành lang sau dừng bước. Nghe thấy Trang tiên sinh đi lại, nhưng rất nhanh lại ngồi xuống, phát ra tiếng cười. Không sao, Chuyện nên đến sẽ đến, đa tạ ngươi đến báo. Chuyện này ta biết rồi, ngươi mau đi đi. Tên Trương Trạch thích liên lụy, đừng để hắn thấy ngươi. Trong phòng không có tiếng bước chân. Tiên sinh, ta có thể giúp ngài. Giọng nam nói, Trang tiên sinh cười dày. Lão phu đơn thân, lại là người sắp vào đất. Hắn điều tra thì điều tra, ngươi thì không. Ngươi đang ở tuổi xuân, sau lưng có cả nhà Đông Dương hầu phủ. Đừng nói những lời này. Trong phòng im lặng, đến lúc đưa khách rồi, nàng nghe thấy đến đây lại nhấc chân bước vào. Nhưng giọng nam lại vang lên. Vị cô nương đi theo Trang phu nhân, có liên quan đến Bạch Tuần không? Lúc đó nàng đứng sững lại ở cửa sau, hắn làm sao biết? Ở thư viện nàng hầu như không xuất hiện trước mặt mọi người, người trong thư viện gặp qua nàng cũng không nhiều. Người này là ai? Nàng không nhịn được kiễng chân nhìn vào cửa sổ sau, vì tiên sinh ngồi trên giường La Hán bên cạnh, nàng chỉ có thể lờ mờ thấy một nam tử dáng người tuấn tú đứng quay lưng. Người làm sao biết? Trang tiên sinh cũng phát ra nghi vấn, nhưng nghi vấn này không khác gì thừa nhận. Bệnh của tiên sinh, sau khi vụ án Bạch Tuần xảy ra đột nhiên nặng thêm, lại khắp nơi cầu thuốc rộng rãi mà thông báo. Người đứng quay lưng nói khẽ, ta lại nghĩ đến, phu nhân từng viết thư nói, thu nhận một đệ tử khó gặp, bức thư đó là các ngươi ở Sóc Phương du lịch viết cho ta. Nói đến đây, hắn dường như cười, ta liền mạo hiểm đoán, không ngờ đoán đúng. Trang tiên sinh cười lớn, chỉ vào nam tử đó, ngươi à ngươi, dám lừa ta, lại tự diễu, ta vẫn là rối loạn tâm thần, nói rồi gật đầu, không sai, con gái nhỏ của Bạch Tuần ở bên ta, thoát được một kiếp. Tiên sinh quả nhiên là định dùng cách chết bệnh để chặt đứt điều tra của Trương Trạch sao? Nghe thấy câu này, nàng đứng ở hành lang sau cúi đầu nhìn bát thuốc trong tay, đáng lẽ là thảo dược cứu mạng, đen thui thui như đầm sâu. Làm như vậy là không đủ, ta mang nữ nhi của Bạch Thị đi. Có tiếng bát đũa đặt xuống, bàn hơi rung, nước trà cũng gợn sóng, ký ức quá khứ tan đi, Trang Ly ngẩng đầu nhìn đối diện. Chu Cảnh Vân đặt bát đũa xuống, lấy khăn lau miệng. Dù ta ở nhà ít khi ra ngoài, sau đó cùng tiên sinh phu nhân rời Sóc Phương, lúc đi, ta còn gạch tên khỏi gia phả. Trang Ly nói khẽ, nhưng vết chim bay để lại dấu, Trương Trạch sẽ tra ra ta. Nàng cười nhẹ, hơn nữa, ta còn một tỷ tỷ sống sót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài lãnh cung đèn đuốc sáng trưng chiếu sáng bóng dáng Bạch Thị, cổ tay Bạch Thị gầy yếu như chỉ cần một cái bẻ sẽ gãy, nhưng lúc này lay lưới sắt vang lên loảng xoảng. Làm sao để cô ta chạy trốn? Sao cô ta có thể chạy trốn? Nàng một lần giọng the thé chất vấn, chấn động khiến tai mọi người xung quanh ong ong. Trương Trạch cao giọng, cô ta không có trong danh sách. Nói rồi bước lên một bước, nắm lấy lưới sắt. Hắn dùng sức hơi mạnh, lưới sắt bị Bạch Thị lay liền ổn định lại. Bạch Oanh, đừng làm càn. Bệ hạ đang ở đây. Bạch Phi tên Oanh, sự quát tháo này, cùng với bệ hạ đang ở đây, khiến Bạch Oanh phát cuồng giật mình. Sau đó yên tĩnh lại, ánh mắt tụ lại nhìn qua Trương Trạch, thấy Hoàng đế đứng cách đó không xa. Bệ hạ, nàng khẽ gọi, xoay người lại, dùng tay áo che đầu mặt, quỳ xuống. Có tiếng nức nở truyền đến. Tội thiếp làm bẩn mắt bệ hạ, nhìn Bạch Oanh quỳ co rút trên mặt đất, bờ vai mỏng manh run rẩy, Hoàng đế khiếp sợ trước đó tan đi, thay vào đó là chút thương hại. Ngươi, ông nhẹ giọng nói, hãy thành thật trả lời câu hỏi của Trương Trung Thừa, đừng giấu giếm. Bạch Oanh quay lưng với Hoàng đế, phủ phục khấu đầu, giọng bi thảm. Tội thiếp biết, tội thiếp tuyệt không giấu giếm. Trương Trạch nhìn xuống Bạch Oanh đang quỳ. Hỏi, Bạch Tuần ngoài ngươi, còn một nữ nhi, ta quả thật có một muội muội. Giọng Bạch Oanh thấp thấp truyền đến, nhỏ hơn ta 11 tuổi, cách Trương,